Nghe được Lý Đắc Dạ phân phó, Nam Hoài Nhân lập tức tuân mệnh, nói: Sư phụ ta đã từng đi qua Cửu Chỉ vài chuyến, ta đi mời lão nhân gia ông ta dẫn đường. Cái gọi là Cửu Chỉ liền là chỉ Cửu Chỉ của Tẩy Nhàn Cổ Phái. Trên thực tế, tổ địa tông thổ hiện tại của Tẩy Nhàn Cổ Phái, cái kia bất quá là một góc của tổ địa tông thổ năm đó, một phần nhỏ mà thôi. Năm đó tổ địa của tông thổ Tẩy Nhàn Cổ Phái là rộng đến mấy chục vạn dặm. Về sau bởi vì dị biến, lại thêm Tẩy Nhàn Cổ Phái suy sụp, lúc này mới khiến cho tổ địa tông thổ của Tẩy Nhàn Cổ Phái lùi cho tới mấy chục tòa phủ phong hôm nay. Lý Tất Dạ muốn về Cựu Chỉ, mặc dù năm đại trưởng lão không biết hắn muốn làm gì, nhưng là đều nhất khẩu đồng ý. Lý Thất Dạ tiến về Cựu Chỉ, ngoại trừ mà Hồ Pháp dẫn đường ra, còn có Nam Hoài Nhân tự nguyện làm chân chạy, Lý Sơn Nhàn cũng đi theo. Tẩy Nhàn Cổ Phái mở đầu ở những năm đầu thời đại chư đế, xây dựng ở trong tay Minh Nhân Tiên Đế, đế cơ có thể nói là không thể lay động. Từ chư đế bắt đầu, Tẩy Nhàn Cổ Phái xỏ xuyên qua đến nay, thời điểm xây dựng Tẩy Nhàn Cổ Quốc cường thịnh nhất, đã từng bao trùm khắp cả Đại Trung Vực, hiệu lệnh toàn bộ nhân hoàng giới. Có thể nghĩ Tẩy Nhàn Cổ Phái đã từng cường đại mức nào. Trăm ngàn vạn năm đi qua, Tẩy Nhàn Cổ Phái rốt cuộc xuống dốc suy yếu, không còn thực lực quét ngang thiên hạ, tung hoành cửu giới như năm đó nữa. Mặc dù là như thế, tông thổ của Tẩy Nhàn Cổ Phái y nguyên còn tại. Tông thổ của Tẩy Nhàn Cổ Phái đã từng cực kỳ rộng lớn. Có người nói thời điểm tông thổ của Tẩy Nhàn Cổ Phái rộng lớn nhất là trăm vạn dặm, sở kiến cổ điện lâu vũ ngàn vạn tòa. Trong tông môn có được vô số đệ tử, hơn nữa môn hạ đệ tử xa xa không chỉ đến từ nhân hoàng giới, thậm chí là mị linh, thiên ma, thạch nhân, dạng chủng tộc thiên chi, sủng nhi này cũng đã từng bái nhập ở bên trong Tẩy Nhàn Cổ Phái. Tẩy Nhàn Cổ Phái vinh quang là một đi không quay lại. Cuối cùng Tẩy Nhàn Cổ Phái thậm chí là từ bỏ tông thổ rộng lớn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc tông thổ năm đó. Đoàn người Lý Thất Dạ lên đường, Mạc Hộ Pháp một ngựa đi đầu, thầy Lý Thất Dạ dẫn đường. Bởi vì Mạc Hộ Pháp đã từng đi qua Cựu Chỉ nhiều lần, cho nên hắn có thể tính là xe nhẹ chạy đường quen. Hôm nay chủ phòng của Tẩy Nhàn Cổ Phái chỉ có mấy chục, địa vực cũng chỉ rộng ngàn dặm mà thôi. Hôm nay quy mô của Tẩy Nhàn Cổ Phái là xa xa không bằng trước. Bọn người Lý Thất Dạ rời đi Tẩy Nhàn Cổ Phái, một đường hướng Cựu Chỉ mà đi. Lần đi Cựu Chỉ, chỉ thấy dãy núi phập phồng, núi cao sừng sững, tựa như là long hổ chiếm giữ ở phía trên đại địa. Hết chương 117, mời các bạn nghe tiếp chương 118. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.